Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, thứ 229 chương Chu Du Sơn. 3. Kia nằm người, lồng ngực mãnh một trận kịch liệt ho, theo liền phun ra một đại than máu ra, hắn mãnh mở mắt ra, lại chỉ gọi ra hai chữ, bệ, hạ, Ngụy Tây Đường thân thủ ôm hắn, tay nàng hoảng loạn đặt tại hắn ồ ồ mạo máu ngực. Nàng đầy người đô lây dính máu của hắn tích, liên tục lên tiếng nói, ta ở, ta đã tới chợ mơ siêu, hắn chỉ là nhìn chằm chằm nàng. Nhìn chằm chằm vào, giật giật môi, lại một câu nói đô nói không nên lời. Phó Tranh ngươi đừng tử. Nàng khóc ròng nói, ngươi đừng tử, cầu ngươi đừng tử, ngươi đừng bỏ lại ta cùng đứa nhỏ. Phó Tranh nhưng chỉ là nhìn chằm chằm vào nàng. Trong mắt cũng không có lỗi khai. Hắn muốn mở miệng nói chuyện, lại thế nào cũng nói không nên lời thanh, chỉ có thể im lặng ngọ nguậy khô quắt môi. Ngụy Tây Đường lại vô luận như thế nào cũng không biết hắn đang nói cái gì dã thú trên vai tinh linh. Hắn bây giờ hoàn toàn thay đổi, cả người biến không còn sinh khí, này có chừng động tác lại không thể làm cho nàng minh bạch. Ngụy Tây Đường vô cùng thống hận chính mình ngu độn, ngươi muốn nói cái gì? Phó Tranh ngươi đừng nói chuyện, ngươi hội không có chuyện gì. Ngươi đừng tử, nàng quay đầu, trong mắt lệ nhìn về phía Thương Khanh. Với hắn quát, Thương Khanh ngươi cứu hắn, ngươi cứu hắn, trẫm mệnh lệnh ngươi cứu hắn. Thương Khanh chỉ là trầm mặc nhìn nàng. Nửa ngày mới nói, bệ hạ muốn thần thế nào cứu hắn? Bệ hạ là muốn buông tha Hy công chúa, hay là muốn buông tha Mặc điện hạ? Chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, thần tự nhiên liền có thể cứu vương ra mệnh. Ngụy Tây Đường mở suy nghĩ, cứng ở tại chỗ. Năm đó phụ vương, Liên Cửu Hoa trưởng công chúa mất đi mệnh đô luyến tiếc tục, huống chi là hai tử của bọn họ. Ngụy Tây Đường nghiêm nghị quát, làm càn. Không đợi nàng lại mở miệng, không ngại bị nàng ôm vào trong ngực, Phó Tranh đột nhiên thân thủ một nắm chặt váy của nàng, mắt nhìn chằm chằm Thương Khanh. Sau đó hắn dùng tận lực khí đem Ngụy Tây Đường kéo hướng chính mình. Ngụy Tây Đường nhìn động tác của hắn, không tự chủ được theo tầm mắt của hắn nhìn về phía Thương Khanh. Nàng biết, hắn là vô luận như thế nào đô luyến tiếc lấy đứa nhỏ mệnh đến tục mạng của hắn. Nàng cúi đầu, đem tai tới gần đến môi của hắn biên. Ngươi muốn nói gì? Hắn nói. Đi. Thương Khanh ngước mắt, nhìn hắn, Ngụy Tây Đường mờ mịt. Đi, lại thấy hắn lại nhìn chằm chằm Thương Khanh. Nhân tiện nói, tất cả mọi người lui ra. Thương Khanh, ngươi cũng lui ra. Xung quanh quỳ người, nhao nhao chiều hậu nằm bò trên mặt đất, chiều lui về phía sau đi. Thương Khanh chậm rãi nhấc chân, từng bước một lui về phía sau. Ngụy Tây Đường nhìn về phía Phó Tranh, hắn ngụm lớn thở dốc, sắc mặt một mảnh xám trắng. Hắn đem tầm mắt rơi vào Ngụy Tây Đường trên mặt, nhìn chằm chằm vào, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lại thế nào cũng không xảy ra thanh. Ngụy Tây Đường trong mắt lại lần nữa chứa đầy lệ. Nàng hít mũi một cái, nhẫn không để cho mình khóc lên. Phó Tranh, ngươi muốn nói cái gì? Hắn cầm lấy nàng vạt áo tay, càng lúc càng chặt, dùng hết cuối cùng khí lực, cũng chỉ nói một chữ. Sống. Cái chữ này phun hoàn sau, hắn cầm lấy nàng vạt áo tay, liền lại cũng vô lực thùy đi xuống. Phó Tranh, Ngụy Tây Đường cẩn thận gọi. Phó Tranh, Phó Tranh, Phó Tranh, Phó Tranh, nàng vội vàng thân thủ, tham hướng hơi thở của hắn. Không có tham đến nhận chức gì khí thức. Phó Tranh, nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, khí huyết dâng lên, trong miệng một trận tinh ngọt, theo liền oa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu đến, thân thể mềm nhũn, liền vừa ngã vào Phó Tranh thân thể thượng, tối phát hiện mới chính là Thương Khanh. Hắn hơi có chút ngẩn ra, cứ như vậy sững sờ ở tại chỗ. Trong mắt của hắn cái kia đối mặt người chết xưa nay mặt không đổi sắc bệ hạ lúc này như bị người rút ra hồn phách bình thường, không nhúc nhích. Phía sau dược đồng nhắc nhở, tiên tôn, bệ hạ nàng, hắn bỗng nhiên tỉnh lại tựa được. Sau đó hắn nhấc chân, rất nhanh vọt tới, trực tiếp ở Ngụy Tây Đường bên người quỳ xuống. Bệ hạ, bệ hạ, Ngụy Tây Đường kích thích quá đại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh trùng kiến nữ nhi quốc. Tương Khanh thân thủ, trực tiếp đem nàng bế lên, còn không mau bố trí ổn thỏa hảo vương gia thi thể. Hắn ôm Ngụy Tây Đường gần chùa miếu, tố tố an bài ra khách phòng, Nhan Bạch theo vội vàng bố binh, đem chùa miếu bao quanh vây quanh. Không biết qua bao lâu, Ngụy Tây Đường mới mở mắt ra, nàng hai mắt thẳng tắp trừng chùa miếu nóc nhà, cho vào tại bên người tay chăm chú nắm thành quyền. Nửa ngày nàng mới cắn răng nói, tức khắc sai người đi thăm dò vương gia bên người kia cây chủy thủ xuất xứ. Chu Du Sơn trên dưới sở hữu người khả nghi toàn bộ bắt sống. Chết một người cũng không được, trong núi ngoài núi vật còn sống, cho dù là con thỏ cũng cấp bắt coi chừng. Thần tuân chỉ, Tương Khanh thanh âm ở nàng vang lên bên tai. Ngụy Tây Đường ngụm lớn thở dốc, sau đó nàng giãy giụa bò dậy. Vương gia ở đâu? Hồi bệ hạ, thần đem vương gia bố trí ổn thỏa ở trong miếu chính đường. Chu Du Sơn chùa miếu chủ trì chính mang theo trong miếu đệ tử ở hộ linh. Tương Khanh cúi đầu, thanh âm thấp mà tiểu, này an bài hiển nhiên nhượng Ngụy Tây Đường cảm thấy hài lòng. Nàng không có lại nói khác, chỉ là trầm mặc ngồi dậy, chậm muốn đi xem hắn, bệ hạ. Tương Khanh quỳ gối nàng bên người, thấp giọng nói, bệ hạ một đường vất vả, mình rồng ôm bệnh nhẹ, thần thỉnh bệ hạ lược tác nghỉ ngơi, chậm chút thời gian lại đi nhìn vương gia cũng không trễ. Ngụy Tây Đường không có đáp, khả thi động lại tỏ vẻ ý của nàng, trực tiếp xuống, miệng nói, thay y phục, vương phu chết, là quốc tang việc, bên ngoài chờ trên dưới tướng sĩ, sớm đã người người hệ thượng trắng thuần trù mang, mà nữ đế quần áo trắng cũng sớm lâm thời bị ra. Ngụy Tây Đường đứng ở chính đường trung ương, chỉ lâm thời tìm một khối quan tài, chùa miếu đại hòa thượng chính mang theo liên can đệ tử ở tụng kinh. Ngụy Tây Đường nhìn kia quan tài, đạo, đô gia, đại hòa thượng liền đối với Ngụy Tây Đường hành lễ, mang theo đệ tử lục tục đi ra ngoài. Ngụy Tây Đường mắt nhìn chằm chằm kia quan tài, nước mắt ở viền mắt trung vẫn đảo quanh, nàng há miệng, nước mắt liền theo hai má ngã nhào xuống, từng bước một tiến lên, thân thủ đặt tại kia quan tài thượng, khàn khàn thanh âm khóc ròng nói, ngươi sao có thể, như vậy đãi chơ mơ siêu, tay nàng bát ở quan tài thượng, việt bát càng chặt, đột nhiên mãnh vừa nhấc tay, lại trực tiếp đem hư đắp quan đắp một phen sốc quá khứ. Trầm trọng quan tài cồng kềnh rơi trên mặt đất, phát ra thật lớn tiếng vang, nàng hai tay hung hăng đánh vào quan tài bên cạnh, nàng xem quan tài chung người, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nàng xông vào quan chung người, khàn cả giọng hô, ngươi sao có thể như vậy đãi trẫm? Ngươi đáp ứng rồi, ngươi đã đáp ứng trẫm, ngươi sao có thể như vậy nói không giữ lời? Phiến tử, ngươi này một tên lừa đảo, ngoài cửa quy cả đám người phủ phục trên mặt đất, một cái cũng không dám thở mạnh một tiếng. Nữ đế kiềm chế tiếng khóc thường thường truyền đến, Tương Khanh chỉ đứng ở cửa, vẻ mặt của hắn có nói bất ra mờ mịt, hay hoặc là, hắn còn chưa có theo nữ đế phản ứng chung phục hồi tinh thần lại. Ngụy Tây Đường ruột gan đứt từng khúc, nàng là tới mang hồi phó tranh, nàng là tới mang hồi rõ ràng phó tranh, bây giờ lại chỉ có thể mang về một không có sinh lợi phó tranh. Nàng lực kiệt, thân thể theo quan tài chậm rãi tuột xuống, Tương Khanh chậm rãi đi tới nàng bên người. Hắn thân thủ, muốn đi đỡ nữ đế, không ngại Ngụy Tây Đường đột nhiên lên tiếng, đừng đụng trẫm, bệ hạ. Ngụy Tây Đường như cũ là cái kia động tác, trong miệng lại nói, trẫm chỉ hỏi ngươi, phó tranh thân chung gì độc, có thể có phương pháp giải độc. Hắn bây giờ bỏ mình, trẫm không muốn hắn mang theo như vậy một bộ diện mục ly khai. Trẫm không nhận ra, trẫm muốn hắn khôi phục lại trước đây bộ dáng, ngươi có thể có phương pháp. Tương Khanh lược một do dự, mới nói, bệ hạ, giải độc chỉ có thể đối người sống. Đối bỏ mình người, thần chỉ sợ bất lực. Hung hãn hoàng tử phi thấy nàng ngẩng đầu muốn mở miệng nói chuyện. Tương Khanh nhân tiện nói, bất quá, bệ hạ muốn vương gia khôi phục hình dáng cũ, thần trái lại có pháp có thể làm cho Ngụy Tây Đường thật dài thở ra một hơi. Sau đó hắn gật gật đầu, đạo, như vậy, vậy làm phiền tả tướng đại nhân, nói xong, nàng chậm rãi đứng lên, hướng phía môn đi đến, phương Bắc tuần tra đến Chu Du Sơn chỉ, giúp nạn thiên tai đến tiếp sau muốn theo vào, đám người còn lại, khởi giá hồi cung, nếu không phải nàng nói tiếng nói khàn khàn. Sợ là không ai tin vừa cái kia khóc tê tâm liệt phế thanh âm xuất từ bệ hạ chi miệng. Bây giờ người, mới là vị kia giết chóc quyết đoán thiên vũ nữ đế. Thanh vương điện hạ đến tiếp sau đội ngũ đến Chu Du Sơn dưới chân núi. Đẳng chờ dưới chân núi mệnh, lúc này bọn họ còn không biết thanh vương gặp nạn, chỉ là theo đến tìm mặt nhi đi tới Chu Du Sơn. Đế giá hồi loan, hồi trình trên đường, một đường đô mang theo một bộ quan tài, toàn quân đồ trắng. Vừa nhìn liền là có người hoàng thân thích qua đời. Trong cung nhận được tin tức, hoàng thái hậu tại chỗ ngã ngồi ở quý phi giường thượng. Trước mắt trận trận biến thành màu đen, không dám tin tin tức này đích thực ngụy, nhưng bệ hạ mới vừa vào Kim Châu cửa thành. Tin tức này sớm đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Không tin cũng không được, Ngụy Tây Đường một đường trầm mặc không nói gì. Chỉ là thường thường quay đầu lại coi trọng liếc mắt một cái kia phó quan tài. Nàng thần tình nghiêm nghị, viền mắt sưng đỏ, đối mặt rời núi lấp biển tiếng hô cũng không có nhiều phản ứng. Mặt nhi một đường đô là một bộ ngốc tương, căn bản không tin tưởng đây là thật, nếu không phải không dám lỗ mãng. Nàng cũng muốn lái quan nhìn nhìn bên trong nằm người có phải hay không vương gia. Vương gia thông minh như vậy người. Sao có thể sẽ chết đâu? Cao Trạm nhóm sớm ở 3 ngày trước liền tới Kim Châu. Đã sớm nghe nói bệ hạ bắc đi, Thanh Vương tức thì bị người truyền loạn thất bát tao. Hắn là hoàn toàn không tin, nhưng ngay khi hắn không đề phòng thời gian, vậy mà truyền ra Thanh Vương gặp nạn tin tức, Cao Trạm nước mắt tại chỗ liền chảy ra. Không có khả năng, không có khả năng, phó đại ca tuyệt đối không có việc gì. Phó đại ca như vậy thông minh, không có khả năng, chỉ là bất kể Cao Trạm tin hay không. Thiên Vũ ở Ngụy Tây Đường hồi cung sau, đô phát quốc tang báo tang, vương phu phó tranh 3 năm chiến trường chém giết, giết địch vô số, lại ở chiến thắng trở về hồi triều trên đường gặp bất trắc. Các quốc gia phái sứ thần đến đây phúng, Thiên Vũ chuyên phái người tiếp đãi, chỉ là nữ đế đối với sứ thần một mực không thấy. Đại dự đô thành Yên Châu, trong cung thám tử sớm đã hồi bẩm đại dự quốc quân. Bệ hạ, Thiên Vũ nữ đế phát quốc tang, kia thanh vương phó tranh xác thực tử, Đông Phương Trường Thanh sống giao hai tay. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn thám tử kia đạo, lúc trước chậm ký được các ngươi phái ra đi 60 người. Bây giờ trở về chỉ có thất nhân, người còn lại là đều đã chết, vẫn bị nắm, hồi bệ hạ. Đại thể đều đã chết, cuối cùng có 5 người bị chôn bát, bệ hạ yên tâm, bọn họ tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa chữ, bọn họ là trong cung bồi dưỡng được tử sĩ, thà rằng tử, cũng sẽ không vi phạm chủ tử, Đông Phương Trường Thanh cười cười. Đạo, thì thôi, Thiên Vũ nữ đế cũng không thể thế nào, bất quá mấy thích khách, ai cũng có thể tùy ý giá họa, hắn thân thủ dò xét tham long bào. Động tác thành thạo yêu nhã, miệng nói, kể từ đó, kia nữ đế liền thiếu đối phó đại dự tâm tư, sợ là phải thương tâm một trận, chủ tử nói là. Chỉ là bệ hạ, có chuyện có chút kỳ quái, thám tử đạo. Hết chương.